Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 478, ám toán. Tám càng, tuy rằng hơi có chút thất vọng, nhưng đây dẫu gì cũng coi là một lần đại đề thăng. Lâm Tiêu vẫn là tương đối hài lòng. Hắn đứng thẳng lên, quét một vòng hoàn cảnh xung quanh. Hắn rơi xuống đất mới là một cái ao nhỏ, trong đó xúc mãn thủy, đoạn lạc ma tộc phân thân cứ như vậy đứng ở trong nước. Giọt nước đem áo nàng thấm ướt, phác họa ra dịu dàng rung động lòng người thân thể. Lâm Tiêu ý thức hơi có vẻ quái dị, mỹ nhân đi tắm tuyệt vời cảnh tượng, hắn đã thấy rất nhiều, mặc quần áo hoặc là không mặc quần áo tình huống, hắn đều là từng thấy. Hơn nữa còn không chỉ một lần, lần này đến phiên mình đích thân cảm thụ, bị đánh ướt áo dán ở trên người, cảm giác làm sao tổng có cái gì không đúng, không suy nghĩ những chuyện này. Tại đây cũng chỉ có một ao nước nhỏ, bóng tối bao trùm đến tại đây, không có vật gì khác, cùng xung quanh hắc ám u lãnh bất đồng. Đây một chi thủy là ấm áp, còn mang theo một loại nào đó thân thiết cảm giác. Lâm Tiêu vươn tay, nhẹ nhàng nâng lên một chút thủy, trong lòng cười lành lạnh đến, trong miệng lại lẩm bẩm nói, vì sao ta sẽ đối với nước này sinh ra cảm giác thân thiết đâu? Bởi vì ngươi chính là từ nơi này đản sinh ra. Một cái thanh tịnh và đẹp đẽ âm thanh vang lên, Lâm Tiêu tựa hồ bị sợ hết hồn, dứt bỏ trong tay giọt nước, quát lạnh, là ai? Hướng theo Lâm Tiêu câu hỏi, vô tận hắc ám bắt đầu vặn vẹo thành một đạo hai người cao vòng xoáy, sau đó từ trong vòng xoáy đi ra một đạo trần trụi bóng người. Đây là một cái nữ nhân xinh đẹp, toàn thân trần trụi đến đỉnh núi cao vút và đỉnh núi tuyệt vời, còn có thần bí địa phương U Lâm, toàn bộ đều không giữ lại chút nào hiện ra ở Lâm Tiêu phía trước. Càng làm người khác chú ý là nữ nhân này cũng có một đôi vũ dực màu đen, nàng cũng không để ý mình người trần chuồng trần thể, bởi vì ở trước mặt nàng, đoạn lạc ma tộc phân thân cũng là một nữ nhân. Đã như vậy, vậy cần gì phải để ý? Huống chi, liền Lâm Tiêu biết, đoạn lạc ma tộc là sẽ không có cái gọi là ngại ngùng. Các nàng trần trụi liền trần trụi rồi, hoàn toàn sẽ không để ý ngoại nhân cái nhìn. Lâm Tiêu còn nhạy cảm phát hiện, trước mắt đoạn lạc ma tộc cũng không phải thực thể, mà là hư linh. Tuy rằng nàng xem ra thân thể rất đầy đặn, trong đó còn tràn ngập nồng nặc hắc ám khí tức, tựa hồ liền cùng đoạn lạc ma tộc phân thân độc nhất vô nhị. Nếu mà nàng đi đến ngoại giới, sẽ không có người nhìn ra, nàng bộ thân thể này, kỳ thực chỉ là một cụ thuần túy năng lượng thể. Lâm Tiêu cũng làm bộ không có phát hiện, mà là dò hỏi, ngươi nói ta là từ nơi này đản sinh ra. Lâm Tiêu chỉ dưới thân ao nước, đối diện nữ nhân gật đầu lại lắc đầu, nói cho đúng, ngươi là từ loại này thủy bên trong đản sinh ra, mà cũng không phải từ cái này ao nước sinh ra. Lâm Tiêu cái hiểu cái không gật đầu một cái, sau đó nghi hoặc hỏi, ta cảm giác nơi này có vật gì đó đang kêu gọi đến ta. Chẳng lẽ chính là cái này? Các nàng đều là đoạn lạc ma tộc, tướng mạo cực kỳ mỹ lệ, còn có sinh cánh, thiên sinh tựa hồ liền mang theo thân mật huyết mạch liên hệ. Cho nên liền hỏi thăm thân phận đối phương đều không cần thiết. Đối diện nữ nhân yếu ớt thở dài, ta thật không ngờ, tại đây vậy mà vẫn có thể gặp phải ta đồng tộc. Không sai, hô hoán ngươi chính là nó, chúng ta đều là từ nơi này đản sinh ra. Cho nên thiên sinh đối với nơi này có cảm giác thân thiết. Ngươi có thể nghe được nó hô hoán, đó cũng là rất bình thường. Lâm Tiêu lại hỏi lần nữa, vậy nó hô hoán ta đi tới nơi này là muốn làm gì? Muốn phải giúp ngươi. Chúng ta từ nơi này sinh ra, nó thì tương đương với chúng ta mẫu thân, mà ta và ngươi thì tương đương với mẫu thân tỉ muội. Nó muốn phải giúp ngươi, ta cũng phải giúp ngươi. Đối diện nữ nhân khẽ mỉm cười, trong thần sắc mang theo ôn hòa. Lâm Tiêu thân thể không tên rung rung, tựa hồ cùng nàng sinh ra huyết mạch liên hệ. Nàng giải thích cũng không sai, Đoạ Lạc ma tộc chính là chuyện như thế. Nói là tất cả Đoạ Lạc ma tộc đều là huyết mạch lẫn nhau liền huynh đệ tỉ muội, đó cũng là hoàn toàn không sai. Lâm Tiêu rất là tin tưởng nàng cách nói, sau đó trực tiếp hỏi, vậy ta phải nên làm như thế nào? Ngươi liền nằm dưới đáy nước, chuyện còn lại liền không cần ngươi quan tâm, tự có ta đến giúp đỡ ngươi. Lâm Tiêu nghe vậy, ngoan ngoãn nghe lời, cũng không có cái gì nghi hoặc, cứ như vậy nằm xuống, sau đó chìm vào nước đáy, chỉ thủy ngược lại cũng không sâu. Đoạ Lạc ma tộc phân thân nằm xuống, mặt nước vừa vặn đem nàng chìm ngập. Lâm Tiêu không thể không cảm thán, may mà cổ thân thể này ngực không phải quá lớn, nếu không mà nói chìm ngập không được há chẳng phải là liền xấu hổ. Không biết Lâm Tiêu ý nghĩ, Đoạ Lạc ma tộc đưa ra ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Một tia hắc mang từ nàng chỉ bắn ra, rơi vào trong ao nước. Trong thoáng chốc, toàn bộ chi thủy giống như bị nấu sôi thủy một dạng, bắt đầu dữ dội, bắt đầu lăn lộn, quay cuồng chi thủy, bao quanh Đoạ Lạc ma tộc phân thân thân thể, dần dần bay tới bầu trời, hình thành một cái to lớn hình tròn thủy cầu. Hình tròn thủy cầu bọc lại Lâm Tiêu, bên dưới Đoạ Lạc ma tộc lại là một hồi động tác. Trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, hướng theo nàng nhắc tới, hình tròn thủy cầu dần dần thu nhỏ, trong đó thủy dịch bắt đầu thâm nhập vào Đoạ Lạc ma tộc phân thân trong thân thể. Cực kỳ tinh thuần lực lượng, bắt đầu tiến nhập Đoạ Lạc ma tộc phân thân nhục thân bên trong. So với vừa mới trải qua hắc ám khu vực, còn tinh khiết hơn nhiều. Lâm Tiêu cũng bắt đầu tự động luyện hóa khởi những năng lượng này. Quả cầu thủy cầu lực lượng bị Lâm Tiêu hấp thu, nó kích thước cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Thật nhanh hấp thu tốc độ, thật là tinh thuần nhục thân. Bên dưới Đoạ Lạc ma tộc ánh mắt hơi lấp lóe, nhìn chằm chằm Đoạ Lạc ma tộc phân thân thân thể, trong mắt chớp động một loại tên là tham lam hỏa diễm, hướng theo thủy cầu càng ngày càng nhỏ, thẳng đến toàn bộ năng lượng dung nhập vào Đoạ Lạc ma tộc phân thân trong nhục thể. Phía dưới Đoạ Lạc ma tộc lập tức khẽ cười một tiếng, hóa thành một đạo màu đen u quang, chui vào Lâm Tiêu trong đầu. Nuôi dưỡng ngươi lâu như vậy, hao tốn ta lớn như vậy đại giới, là đến thu hoạch lúc này. Một tia màu đen u mang từ Đoạ Lạc ma tộc phân thân mi tâm đâm vào, tiến vào trong thân thể Đoạ Lạc ma tộc thần hải bên trong. Lâm Tiêu dù bận vẫn ung dung chờ đợi, khóe miệng mang theo tựa như cười mà không phải cười lạnh lùng. Chờ ngươi rất lâu rồi, mới vừa tiến vào thần hải, Đoạ Lạc ma tộc lập tức chính là giật nảy cả mình. Bởi vì xuất hiện ở trước mắt nàng, cũng không phải là cùng bên ngoài Đoạ Lạc ma tộc nhục thân một dạng linh hồn, mà là một người nam nhân. Đoạ Lạc ma tộc lập tức phản ứng lại, nổi giận nói, ngươi lại dám khống chế ta tự do thần tộc nhục thân. Tại miệng các nàng bên trong, cũng không đem mình xem như ma tộc, mà là lấy tên đẹp tự do thần tộc, vì tự do mà Đoạ Lạc thần tộc. Lâm Tiêu xếp bằng ở một đóa mây trắng bên trên, trên thân tản mát ra lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt, uy nghiêm mà vừa thần bí. Tự do thần tộc, ta cảm thấy vẫn là Đoạ Lạc ma tộc xưng hô tương đối thích hợp các ngươi. Về phần các ngươi nhục thân, ta khống chế các ngươi nhục thân, đó là các ngươi phúc phận, các ngươi phải làm cảm thấy kiêu ngạo. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.